Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 480, đồ ngốc. Chương 480, đồ ngốc cái này không biết tên cấp 4 dược thảo. Tên là thố màu xanh hoa cỏ. Loại này chuẩn cấp 4 dược thảo ở thần vực tự nhiên không phải cái gì hiếm thấy đồ vật. Thế nhưng ở vô biên giới nhưng là vật hi hãn sự tình. Bao quát, bản thảo cương mục, ở bên trong một ít dược lý trên điển tịch. Căn bản cũng không có liên quan với thố màu xanh hoa cỏ ghi chép. Những cái được gọi là cấp cao luyện dược sư không quen biết cũng thuộc về bình thường. Diệp Viễn sở dĩ nhìn chúng này thố màu xanh hoa cỏ. Là bởi vì đây là chuẩn cấp 4 đan dược tử tâm hồn dẫn đan một mực chủ tài. Này tử tâm hồn dẫn đan. Chính là hồn dẫn đan bản upgrade, dùng để đột phá hồn biển cảnh. Chỉ là này tử tâm hồn dẫn đan dược hiệu, nhưng là cùng hồn dẫn đan hoàn toàn không ở một đẳng cấp bên trên. Diệp Viễn đột phá của mình, đương nhiên sẽ không chỉ dùng rác rưởi hồn dẫn đan. Lúc này vừa vặn đụng với thố màu xanh hoa cỏ, hắn đương nhiên phải thu ở túi bên trong. Hơn nữa Diệp Viễn đối với vô biên giới luyện dược giới bao nhiêu là biết một chút. Này thố màu xanh hoa cỏ giá trị tuyệt đối được với 100 viên trung phẩm nguyên tinh. Đồ chơi này so với phổ thông cấp 4 dược liệu ra, cũng là không kém chút nào. Hơn nữa bởi này thố màu xanh hoa cỏ ở vô biên giới cực kỳ ít ỏi. Vật hiếm thì quý. Cái giá này Diệp Viễn cũng không cảm thấy có bao nhiêu thái quá. Chỉ là theo người khác, Diệp Viễn tự nhiên là trở thành người ngốc tiền nhiều oan đại đầu. Thất Hải nhìn thấy 100 viên trung phẩm nguyên tinh, nhất thời ánh mắt sáng lên, cả người đều trở nên hoạt bát, cùng trước buồn bã ỉu xìu dáng dấp, như hai người khác nhau. Phải biết, 100 viên trung phẩm nguyên tinh gần như tương đương với cấp 4 dược liệu giá tiền. Nhưng mà cấp 4 dược liệu lại là nơi nào là dễ kiếm như vậy hay sao? Một viên chuẩn cấp 4 dược liệu bán ra cấp 4 dược liệu giá cả. Loại này tiện nghi buôn bán đi đâu tìm? Khà khà, thiếu niên ta xem ngươi tuổi còn trẻ thì có bực này tu vi. Nhất định là ngút trời kỳ tài, mắt sáng như đuốc. Ta viên này dược thảo nhưng là ở một con cấp 4 yêu thú trong miệng đoạt ra tới. Ta suýt chút nữa sẽ chết ở nó trong bụng. Cũng còn tốt ông lão ta chạy trốn nhanh. Vì lẽ đó 100 viên trung phẩm nguyên tinh. Thật sự không đắt lắm. Thất Hải mặt mày hớn hở nói. Mọi người nhìn thấy Thất Hải dáng dấp. Nhưng là một mặt xem thường. Cái tên này mới ngưng tinh cảnh tu vi. Làm sao có khả năng từ một con cấp 4 yêu thú trong tay giành được loại dược thảo này? Kẻ ngu si cũng biết, đây là đang dao động thiếu niên kia đây. Bất quá, thiếu niên kia có thể không phải là cái kẻ ngu sao? Quả nhiên, Diệp Viễn dĩ nhiên gật đầu một cái nói. Ha ha, lão nhân gia, ta tin tưởng ngươi, chu vi truyền đến từng trận cười nhạo tiếng. Diệp Viễn nhưng trong lòng thì không phản đối. Bất quá đối với những này người vô tri, hắn tự nhiên cũng sẽ không giải thích cái gì. Diệp Viễn biết, thố màu xanh hoa cỏ xác thực có một loại phối hợp thú. Thực lực có thể so với hóa hải trung kỳ nhân loại võ giả. Cái này gọi là Thất Hải ông lão có thể sống sót trở về. Đã là nhờ trời may mắn rồi. Mèo già hóa cáo. Ông lão này tuy rằng chỉ có ngưng tinh cảnh thực lực, thế nhưng có một ít đặc thù thủ đoạn bảo mệnh cũng khó nói. Vì lẽ đó, 100 viên trung phẩm nguyên tinh, xác thực không đắt lắm. Nếu như vậy, vậy chúng ta liền thành giao. Thất Hải sợ Diệp Viễn đổi ý, vội vàng nói, ha ha, thành giao. Hai người nói định, Diệp Viễn đang muốn thu lấy viên kia thố màu xanh hoa cỏ. Bỗng nhiên một đạo thanh âm không hòa hài truyền tới. Dược thảo này ta muốn 150 viên trung phẩm nguyên tinh. Một người trẻ tuổi bỗng nhiên chặn ngang một gạch, trực tiếp nâng lên 50 viên trung phẩm nguyên tinh. nhìn thấy người trẻ tuổi này, cái khác than chủ đều tức thời ngậm miệng lại, cảm giác hắn giống như là một như bệnh dịch. Diệp Viễn thấy thế nhưng là hơi nhướng mày. Tiểu tử này rõ ràng chính là cùng mình không qua được nha. Lão nhân gia, ta ra 200 viên. Diệp Viễn lạnh nhạt nói. So với Nguyên Tinh, Diệp Viễn vẫn đúng là không sợ hãi ai. Lần trước ở không biết bí cảnh thời điểm, Diệp Viễn nhưng là lường gạt Thiên Càn Tông một số lớn Nguyên Tinh. Sau đó ở Cuồng Phong giới, Tiêu gia vì cảm tạ Diệp Viễn, cũng bỏ đi mất một số lớn Nguyên Tinh. Diệp Viễn trên căn bản đều không sao cả động tới. Tiểu tử này cùng mình so với giàu, thực sự là mù hắn mắt chó. 250 viên. Người trẻ tuổi kia lại lên tiếng nói. Phốc phốc, lần này, bên cạnh người xem náo nhiệt đều nhịn không được. Không khỏi ầm ầm cười ha ha. Diệp Viễn vừa nghe cũng vui vẻ rồi. Tiểu tử này hóa ra là cái đậu bỉ, đến chọc cười thể diện hay sao? Thấy mọi người một trận cười nhạo, người trẻ tuổi nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Phía sau hắn một tên hóa hải 4 tầng hộ vệ vội vã tiến đến hắn bên tai nói nhỏ vài câu. Người trẻ tuổi chợt tỉnh ngộ, không khỏi chướng đến mặt đỏ tới mang tai. Hắn mạnh mẽ chừng liếc chung quanh, cả giận nói, cười cái gì cười, lại cười, có tin ta hay không đem bọn ngươi sạp hàng đều đập phá. Để cho ta tra thu các ngươi nhãn hiệu, để cho các ngươi không cách nào ở Hân Dương thành đặt chân. Những kia than chủ còn giống như thật dính chiêu này, lập tức thu liễm nụ cười. Người trẻ tuổi kia thấy thế cười đắc ý, thị uy tựa như liếc mắt nhìn Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng đoán được này thân phận của người trẻ tuổi không bình thường, nhưng là chính bản thân hắn chính là cái công tử bột xuất thân, chẳng lẽ còn có thể sợ một không đứng đắn công tử bột? Chỉ thấy hắn ha ha cười nói, lão nhân gia, ta ra không nổi đồ ngốc, ta ra 300, ha ha, ta ra 500, dược thảo này nguyên lực dồi dào, ta nhìn không tệ, trở lại ăn lẽ ra có thể tăng trưởng không ít nguyên lực. Người trẻ tuổi lớn lối nói, Diệp Viễn không còn gì để nói. Tiểu tử này lại muốn đem thố màu xanh hoa cỏ ăn sống rồi. Thực sự là tận diệt mọi vật. Phần lớn dược liệu kỳ thực cũng có thể ăn sống. Thế nhưng cực ít có người sẽ làm như vậy. Bởi vì cái kia quá lãng phí. Hơn nữa căn cứ võ giả tu luyện nguyên lực thuộc tính không giống. Một ít dược liệu khả năng còn có thể cùng công pháp tu luyện đối nghịch. Làm nhiều công ít thậm chí ảnh hưởng tu vi. Tiểu tử này dám chó không kêu, chỉ do là ở không đi gây sự a hát. Diệp Viễn đương nhiên không biết, người trẻ tuổi này lại còn bị là ưa thích ở không đi gây sự. Nói đến, đúng là cùng Diệp Viễn tiền nhậm khá là tương tự. Người trẻ tuổi tên là Kim Bằng, là Hân Dương thành thành chủ Kim Phụng Nhi Tử. Này Hân Dương thành thành chủ là hóa hải thất trọng tu vi. Này ở một cái thế tục quốc gia đã tương đương lợi hại, thậm chí so với một ít đại tông trưởng lão còn lợi hại hơn. Trên thực tế, này Hân Dương Thành tuy rằng trên danh nghĩa thuộc về Yến quốc, kỳ thực vốn là cái quốc Trung Chi quốc. Kim Phụng từ trước đến giờ là nghe điều không nghe tuyên. Nếu như không phải có U Vân Tông thứ khổng lồ này ở đây đè lên, này Kim Phụng e sợ tự lập làm vương đều có khả năng. Này Kim Bằng ỷ vào lão tử quyền lực, thường thường ở Hân Dương thành bên trong làm sằng làm bậy, hại võ giả, lâu dần liền trở nên xú danh chiêu gặp. Mà hắn lão tử Kim dâng tặng vơ vét của cải cũng quả thật có một tay. Những này bầy sạp võ giả nhất định phải trải qua phủ thành chủ cho phép. Ở phủ thành chủ lĩnh một tấm bảng hiệu mới cho phép kinh doanh. Này tấm bảng hiệu phi thường thấp kém, hơn nữa thời hạn có hiệu lực chỉ có 1 tháng. Thế nhưng là phải căn cứ than chủ cảnh giới không giống, thu lấy 50 cái phẩm nguyên tinh đến 50 trung phẩm nguyên tinh khác nhau phí dụng. Tới nơi này bầy sạp võ giả hàng năm đâu chỉ 10 vạn, chỉ là bán nhãn hiệu phí dụng, chính là một bút tương đối đáng sợ con số. Thế nhưng Kim Phụng thực lực cực cường, những này than chủ cũng chỉ có chịu đựng bị bóc lột vận mệnh rồi. Nghe thế Kim Bằng báo giá, Diệp Viễn lông mày không khỏi nhíu nhíu, tiểu tử này dù muốn hay không liền hướng càng thêm giá. Là ý định quấy rối, như vậy làm, chính mình bất luận gọi bao nhiêu, hắn chỉ sợ cũng phải vẫn thêm, lẽ nào, nhất định phải chính mình đánh. Kim thiếu gia, dược thảo này ta đã bán cho hắn, ngươi ra cao đến đâu giá, ta cũng không bán. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là Thất Hải ông lão này vậy mà tại lúc này mở miệng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.